Trong thời kỳ mẫn cảm hiện nay, mức sợ hãi của tu giả đối với yêu ma đạt tới độ mấy trăm năm qua chưa từng có. Ngươi cũng thật là câu nệ khó tiêu. Bồ yêu tràn đầy chế nhạo nói. Ngươi hiện dẫu là định luyện yêu cũng không yêu mà luyện. Tả Mạc hơi sững, có đạo lý, trong đây duy nhất một con yêu, là bồ, luyện hắn. Cách nghĩ này hoang đường. Khi Tả Mạc rõ ràng tức thì đại nộ. Vậy ngươi đưa ta gợi ý giỏm này làm gì? Lại tính gạt ta, bồ yêu giống đang nhìn kẻ ngu nhòm Tả Mạc. Ngươi không luyện được yêu, ngươi không biết luyện thú sao? Cách chương.